Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3206. Chương 3206. Truyền tống. Nơi này tu luyện kết thúc về sau, năm người bắt đầu đi trở về, dự định rời đi Kim Sa Thần Hải, về Tử Tiêu Cung đi. Bạch Vũ Triết trong lòng ba người thì là mang ước mơ. Đi vào thần giới sau đó, tu luyện công pháp vẫn luôn khốn nhiễu mấy người bọn hắn. Nghiêm trọng nhất chính là Bạch Vũ Triết. Tốt xấu Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người đều đã tìm được không sai công pháp. Bất quá bây giờ cũng không còn đi tu luyện. Tại trên đường trở về, bọn hắn vận khí cũng là cũng không tệ lắm. Lần nữa tìm được một đóa tử kim vân, mà Kim Hoa Ngân Long bây giờ cũng thành công tấn thăng đến nhất giai hậu kỳ. Nó kịch độc so trước đó cần phải lợi hại nhiều. Có thể nói so Kim Sa Xà đều mạnh hơn không ít. Hơn một tháng sau đó, bọn hắn rời đi Kim Sa Thần Hải, bắt đầu hướng thần giới khu vực trung tâm bay đi. Lại hơn một tháng sau đó, bọn hắn tiến vào một tòa đại thành bên trong. Tòa thành lớn này so trước đó Tuyết Hồ Thành còn hùng vĩ hơn. Nơi này miễn cưỡng có thể coi là trong thần giới tâm khu vực biên giới. Mà lại nơi này có truyền tống trận. Có truyền tống trận, bọn hắn muốn về Tử Tiêu Cung vậy liền thuận tiện. Mặc dù khoảng cách còn rất xa xôi, một lần truyền tống khẳng định cũng đến không được Tử Tiêu Cung. Nhưng nhiều truyền tống mấy lần là được. Nửa đường cần đi đường địa phương cũng không phải là quá nhiều. Trong tòa thành này có chừng 5 vị chủ thần cảnh cường giả đi. Thực lực còn tính là không có trở ngại. Năm người vừa đi vào trong thành, Cổ Thanh Vân một bên giải thích nói, hắn biểu hiện rất nhẹ nhàng, năm vị chủ thần cảnh cường giả liên thủ đều đoán chừng đánh không lại hắn. Thần giới thế lực đều là dùng một tòa thành làm tiêu chuẩn sao? Bạch Vũ Triết tò mò hỏi. Phương diện này kỳ thật ngay cả Tôn Kính Hoành cũng không rõ ràng, cũng không nhất định. Có chút tông môn thế lực sẽ có được mấy tòa thành, mà có chút thế lực là không chiếm cứ thành trấn. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, gặp được có cái gì chính mình không hiểu vấn đề, Bạch Vũ Triết liền sẽ đặt câu hỏi, Cổ Thanh Vân cũng nhất nhất trả lời. Truyền tống trận tại thành trấn vị trí trung tâm, nơi này trường kỳ có thành thủ phủ người đóng giữ. Thần giới có chút thế lực đều là dùng loại hình thức này tồn tại. Chính là một tòa thành, sau đó thành thủ phủ, tương đương ngắn gọn, truyền tống trận chung quanh cũng có rất nhiều người. Bọn hắn đều là muốn mượn dùng truyền tống trận tiến hành đi đường. Nhưng mà sử dụng truyền tống trận là cần thu lệ phí. Mỗi lần truyền tống một lần cần nộp lên 10 cái thần tinh. Sau đó truyền tống phí tổn còn chính mình ra, mà tụ tập người ở chỗ này, tự nhiên đều là đang tìm kiếm cùng chính mình đi một chỗ người. Sau đó cùng một chỗ truyền tống, dạng này có thể giảm bớt phí tổn. Dù sao chính là một lần thập thần tinh, thành thủ phủ cũng mặc kệ các người một lần bao nhiêu người. Bạch Vũ Triết xem xét phía dưới, kỳ thật nơi này truyền tống trận đã tương đương cổ lão, đều đã có chút không trọn vẹn, mà lại là một cái tương đối nhỏ hình truyền tống trận. Một lần chỉ có thể truyền tống hơn 10 cái người, mỗi lần truyền tống trừ kia 10 cái thần tinh bên ngoài. Mở ra truyền tống còn cần 20 mai thần tinh, đây đối với rất nhiều người tu hành kỳ thật đã là một bút không nhỏ tài phú. Đương nhiên phải tụ tập một số cùng chính mình đi một cái mục đích người. Mà Cổ Thanh Vân liền so sánh tài đại khí thô, như thế điểm thần tinh hắn căn bản không có coi ra gì. Mang theo Bạch Vũ Triết mấy người giao nạp phí tổn, sau đó điều chỉnh phương vị sau đó, lập tức liền bắt đầu truyền tống. Thấy người chung quanh không ngừng ao ước, khi một đạo hào quang lóe lên, Bạch Vũ Triết năm người thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cũng ngay vào lúc này, trong đám người có một người đang dùng thông tin trận bàn tiến hành liên hệ, thông chi An Mưa Thành người.